A Sinh, có cách nào không, để cho người ta không nhìn thấy phối sủng ta ra trận? Chu Văn hết sức đau đầu chuyện này. Bởi hiện tại các tạp chí lớn đều đặt máy quay cố định tại các địa điểm có ma phương, trong vòng 20 giờ ma phương đều bị giám sát chặt chẽ, nếu hắn mang bạo quân Bỉ Mông tham chiến, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nếu xuất chiến tại ma phương trong các thành thị, khẳng định sẽ bị phát hiện. A Sinh suy nghĩ một chút nói. Bạch Vân Sơn cùng lão quân Sơn bên kia, ngươi hẳn quen đường, ngay bên trong dãy núi cách 800 dặm, có một tòa cổ trấn, bên trong cổ trấn có một tòa ma phương, bởi nơi đó quá xa xôi, xung quanh đều có dị thứ nguyên lĩnh vực san sát, sớm không có người ở cho nên rất ít người đi qua đó, ta đem bản đồ cho ngươi, ngươi có thể qua đó. Chu Văn vui mừng quá đỗi, sau khi cầm bản đồ thu thập đồ đạc đi tới tòa cổ trấn kia. Lão Quân Sơn cùng Bạch Vân Sơn đều là một bộ phận của Phục Nghiêu Sơn Mạch. Chu Văn xác thực rất quen thuộc chỗ này, một mình hắn đi sâu bên trong dãy núi, có nhiều thần thoại phối sủng bảo hộ, nên không có nguy hiểm gì lớn. Có điều Chu Văn vẫn tránh đi vào dị thứ nguyên lĩnh vực để tránh lâm vào nguy hiểm không đáng có. Một đường thuận lợi tới cổ trấn, nơi này quả nhiên biến thành chốn không người, trong trấn có nhiều phòng ốc đã sụp đổ, không ít kiến trúc đã bị thực vật bám đầy, bò ngổn ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn đi vào thôn trấn, dọc theo đường nhỏ tiến về phía trước, nơi này đại khái là một địa điểm du lịch, mặc dù tiểu trấn không lớn, nhưng thiết kế không tệ, đáng tiếc hiện tại đang biến thành khu hoang phế. Bởi bị vây bởi ba mặt núi, sắc trời nơi đây nhanh tối, thời điểm Chu Văn đi vào trong trấn, sắc trời đã tối hẳn. Đột nhiên, Chu Văn thấy góc tường trước mặt lại có đèn sáng trong một cửa hàng nhỏ cách trương.